Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1210, huynh đệ tâm sự. Hừ, người này thật đúng là không đem chính mình để vào mắt. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến chiếu cố âm. Trúc Hoàng cười lạnh cười. Bất quá, đối phương thái độ cũng làm cho hắn nhận rõ ràng một việc. Cho dù hắn là Chu Xuyên thân truyền đệ tử, chỉ cần thực lực không đủ, vẫn không có quyền nói chuyện. Hắn đối với cái này Ưng Đường Ưng Chảo không hiểu nhiều. Nghe Chu Xuyên lời nói bên trong lộ ra, Ưng Đường bên trong có hai vị Ưng Chảo, thuộc về Ưng Đường bên trong chân chính tinh anh, thực lực phi thường cường hãn, có thể được đến Chu Xuyên đánh giá như vậy, nói rõ đối phương là có thật người có bản lĩnh. Nếu như vị này Ưng Chảo thật có thể giải quyết Lăng Trần, hắn thụ điểm tức ngã là không quan trọng. Thu hồi điện thoại di động, Trúc Hoàng quay người về đến đại sảnh, nhìn lấy ngồi ở một bên trầm mặc không nói Trúc Tiểu Trúc, mỉm cười hỏi: "Tiểu muội, làm sao một bộ lâu năm không vui biểu lộ? Khó nói nhìn thấy ta trở về không cao hứng sao?" Nghe được Trúc Hoàng, Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói ra: "Không có." Trên ghế salon, Trúc Diệu Sinh vợ chồng cũng nhìn ra Trúc Tiểu Trúc không thích hợp. "Tiểu Trúc, bình thường ngươi đại ca trở về, ngươi cũng là cao hứng nhất. Chúng ta vừa rồi trò chuyện lâu như vậy, ngươi một câu đều không nói. Có phải là có tâm sự gì hay không?" Không đợi Trúc Tiểu Trúc mở miệng, Trúc Hoàng cười tiếp lời nói: "Cha, tiểu muội lại không là tiểu hài tử. Nàng đều hơn 20 tuổi người. Nữ sinh trưởng thành. Chắc chắn sẽ có dạng này như thế phiền lòng sự tình." "Mẹ, người nói đúng không?" Trần Nhạn ánh mắt sáng lên. Thân là nữ nhân, nàng đương nhiên nghe được Trúc Hoàng nói bóng gió. "Ta con gái ngoan, ngươi có phải hay không có ưa thích nam nhân không?" "Không có." Trúc Tiểu Trúc giật nảy mình, không nghĩ tới Trần Nhạn có thể như vậy nói. Vội vàng khoát tay nói: "Mẹ, người chờ đoán mò. Ta bây giờ còn chưa có người thích. Nếu quả thật có lời nói ta nhất định sẽ mang về để cho các ngươi nhìn một chút. Ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái." Nói, Trúc Tiểu Trúc đứng dậy nói: "Cha mẹ, đại ca, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta về phòng trước nghỉ ngơi." Nhìn lấy bước nhanh ra ngoài Trúc Tiểu Trúc, Trúc Diệu Sinh bất đắc dĩ cười nói: "Cái này nha đầu trưởng thành, có tâm sự cũng không theo chúng ta nói. Trúc Hoàng, ngươi thân là đại ca, muốn quan tâm nhiều hơn hạ muội muội của ngươi, biết không?" "Cha, ta biết rõ." Trúc Hoàng gật gật đầu, nói: "Các ngươi ngồi trước sẽ, ta đi xem một chút tiểu muội." Từ đại sảnh đi ra, Trúc Hoàng đuổi kịp Trúc Tiểu Trúc bước chân, mở miệng gọi nói: "Tiểu muội, chờ ta một chút." Trúc Tiểu Trúc cúi đầu nhìn lấy mặt đường, chỉ coi không nghe thấy Trúc Hoàng âm thanh, dưới chân tốc độ tăng tốc, trực tiếp hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Thế nhưng là, còn không có tiến gian phòng, Trúc Hoàng tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, khoác lên trên vai của nàng. "Tiểu muội, đi nhanh như vậy làm gì?" Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn lấy trên mặt nụ cười Trúc Hoàng, tâm lý không khỏi run lên. Không biết rõ vì cái gì, từ khi kiến thức Trúc Hoàng bộ mặt thật sự về sau, mặc kệ hắn làm sao biểu hiện, trong lòng của nàng đều trở nên đáng ghét lại đáng sợ. "Đại ca, ngươi tìm ta có việc sao?" Trúc Tiểu Trúc không dám nhìn thẳng Trúc Hoàng con mắt, không tự chủ lại đem tần trước thấp, nhìn trơn bóng sàn nhà. "Không có gì, chỉ là rất lâu không gặp, ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện." "Đi, tiến phòng ngươi trò chuyện." Trúc Tiểu Trúc không có cách, đành phải mang theo Trúc Hoàng tiến vào phòng ngủ của mình. Hai người sau khi ngồi xuống, Trúc Hoàng nhìn chằm chằm Trúc Tiểu Trúc thanh tịnh đôi mắt, hồi lâu không có mở miệng, phảng phất rơi vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, Trúc Hoàng chậm rãi thu liễm lại nụ cười, nói ra: "Tiểu muội, ta biết rõ ngươi đang sợ cái gì, thật có lỗi. Trước kia là ta quá hồ đồ rồi, làm việc cực đoan, khuyết thiếu cân nhắc, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đại ca, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, nhìn thẳng Trúc Hoàng, ta kém chút chết rồi. Chết ở trên tay của ngươi. Ngươi biết không, ta không biết rõ ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào. Vì cái gì có thể hung ác quyết tâm giết chết thân muội muội của mình. Bắt đầu từ ngày đó, ta đã nghĩ thông suốt. Ngươi đã không còn là ta trước kia đại ca. Cừu hận cùng quyền lực che đậy con mắt của ngươi. Trong mắt ngươi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ngươi, cái gì đều có thể hy sinh, bao quát người nhà của ngươi. Tiểu muội, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc khẽ thở dài một tiếng. Nói, đại ca, ngươi không cần nói. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ta đã sớm nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta chỉ cầu ngươi không cần liên lụy đến người nhà. Cha mẹ đều là vô tội. Bọn hắn không biết rõ ngươi ở bên ngoài làm cái gì. Ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy đến bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Có thể chứ? Trúc Hoàng trầm mặc một lát, cười gật đầu nói. Bọn hắn là ba mẹ của ngươi, cũng là ba mẹ của ta. Ta giống như ngươi quan tâm bọn hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chỉ là, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Ở cha mẹ trước mặt tận lực thay ta giấu giếm. Ngàn vạn khác để bọn hắn hoài nghi. Có thể, dừng một chút, Trúc Tiểu Trúc do dự một chút. Nói ra, đại ca, ta hay là hy vọng ngươi có thể cải tà quy chính. Không cần càng lún càng sâu. Bằng không mà nói, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Tiểu muội, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội hối hận sao? Không đợi Trúc Tiểu Trúc lại mở miệng, Trúc Hoàng đưa tay ngăn lại nàng lời nói. Nói, tốt, ngươi không cần khuyên ta. Ta biết mình đang làm gì. Tóm lại một câu, chuyện của ta ngươi đừng quản nhiều. Ta từ có chừng mực, đến mức Lăng Trần, ngươi về sau tận lực rời xa hắn. Miễn cho lại ngộ thương đến ngươi. Nói xong, Trúc Hoàng đứng người lên, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Từ Trúc Tiểu Trúc cái kia đi ra, Trúc Hoàng không có đi tìm Trúc Diệu sinh vợ chồng, mà là đi thẳng Trúc ra. Hắn lần này trở lại kinh thành cũng không phải là không có việc gì. Chu Xuyên bàn giao nhiệm vụ cho hắn, hắn nhất định phải hoàn thành. Sau nửa giờ, Trúc Hoàng xe chạy tới một cái biệt thự sang trọng bên ngoài. Xuống xe, Trúc Hoàng đi vào trước cổng chính, đè lên chuông cửa. Rất nhanh, hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên bước nhanh đi tới. Cảnh giác nhìn lấy Trúc Hoàng, hỏi, ngươi tìm ai, mời các ngươi chuyển cáo Hồng tiên sinh. Liền nói có khách quý đến cửa. Nói, Trúc Hoàng từ trong túi móc ra một khối điêu khắc diều hâu thiết bài, đưa tới đối phương, không đến 2 phút đồng hồ, chỉ gặp Hồng Uy ăn mặc một thân rộng rãi đường trang. Ở một đám bảo an nhân viên chen chúc hạ đi tới cổng. Vị này tiên sinh, ta là Hồng Uy. Hồng Uy đầy mặt nụ cười, khách khí chào hỏi. Trúc Hoàng gật gật đầu, không nói một lời, đi theo Hồng Uy tiến vào biệt thự. Hai người sau khi ngồi xuống, Trúc Hoàng quét mắt ở đây bảo an nhân viên. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hồng Uy thấy thế, lập tức hiểu được, vội vàng đem phòng khách bảo an nhân viên toàn bộ vẫy lui. Chờ đến phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ, Hồng Uy mới mở miệng nói. Vị này tiên sinh, không biết rõ xưng hô như thế nào, ngươi đây không cần biết rõ. Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra. Chúng ta nhận được ngươi xin giúp đỡ điện thoại. Bên trên đặc biệt phái ta tới hiệp trợ ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Hồng tiên sinh, đừng vội nói lời cảm tạ. Ở ta giúp ngươi trước đó, chúng ta tốt nhất đàm rõ ràng điều kiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.